Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, Triều Yêu Phiên Gia. Tiên Thiên Linh Căn, tổ sư nghe vậy sững sờ, Dương Tam Dương gật gật đầu, không sai, chỉ có Tiên Thiên Linh Căn mới có cơ hội vượt qua như kiếp số này. Tổ sư nghe vậy ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư, nhất thời gian im lặng không nói. Trong thiên cung lại nói Thái Nhất một đường trực tiếp trở về Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đợi đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, mới kinh ngạc xoay người, hướng về hạ giới Ba Thập Nhị Trọng Thiên nhìn lại. Quái tai, toàn bộ đại thiên thế giới linh khí đều tại thay đổi. Vì sao Tam Thập Tam Trọng Thiên lại không có biến hóa chút nào? Hẳn là Tam Thập Tam Trọng Thiên căn bản liền sẽ không nhận đại thiên thế giới ảnh hưởng. Thái Nhất hơi chút do dự, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không dám đi cược. Như Tam Thập Tam Trọng Thiên độc lập đại hoang bên ngoài, không nhận đại hoang linh khí ảnh hưởng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng nếu bởi vì Tam Thập Tam Trọng Thiên tự thành một thể, từ đó biến hóa chậm chạp, khiến cho chính mình bởi vì chủ quan bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mới là có chút được không bù mất. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào biến hóa, đem các loại tương lai biến hóa đều nắm trong tay, làm tốt hết thảy chuẩn bị, hết thảy khả năng, mới là một cái hợp cách đế vương nên làm sự tình. Bàn tay duỗi ra, Chiêu Yêu Phiên hiển hiện tại bàn tay. Thái Nhất khẽ vuốt Chiêu Yêu Phiên, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, trầm tư một hồi mới truyền xuống pháp lệnh, nhanh khiến thập đại yêu vương đến đây thấy ta, có thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu liền gặp thập đại yêu vương cùng nhau mà đến, bay vào cung khuyết, đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Bái kiến yêu đế, chư vị khanh nhanh chóng xin đứng lên. Thái Nhất đảo qua 10 tôn thái ất chân thần, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Chư vị ái khanh, cảm nhận được, bản đế đợi chư vị ái khanh như thế nào? Bệ hạ đối với chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì chúng ta hao tâm tổn trí mưu đồ, ban cho chúng ta chứng thành đại la cơ hội. Như thế ân đức trước nay chưa từng có, chúng ta cho dù máu chảy đầu rơi, sông pha khói lửa, cũng tuyệt khó hoàn lại bệ hạ ân đức. Thập đại yêu vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù chẳng biết Thái Nhất trong lời nói có ý tứ gì, nhưng như cũ đi tới, đối với phía trên Thái Nhất biểu thị trung thành. Ô, Thái Nhất nghe vậy không nhanh không chậm vuốt ve Chiêu Yêu Phiên. Quanh thân hỗn độn mông lung, đưa lưng về phía thập đại yêu vương. Chấm có thể tin tưởng các ngươi, đối với các ngươi phó thác trách nhiệm sao? Thập đại yêu vương đối mặt liếc mắt, kế mông một bước tiến lên, dĩ nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cho dù hồn phi phách tán, cũng không chối từ, đến không dùng đến hồn phi phách tán như vậy nghiêm trọng. Thái Nhất chậm rãi xoay người, bàn tay lắc một cái, Chiêu Yêu Phiên như là một cây như tiêu thương bay ra, cắm vào thập đại yêu vương trước người. Bản đế ngày hôm trước được một kiện bảo vật, gọi là Chiêu Yêu Phiên, chỉ cần một sợi chân linh vào Chiêu Yêu Phiên, sinh tử tính mạng đều tại ta một ý niệm. Bản đế muốn đem đại sự phó thác tại chư vị, có thể chuyện này can hệ quá lớn. Chư vị như chân linh nhập không được Chiêu Yêu Phiên, bản đế sợ là vô pháp cần nhờ, nhập không vào Chiêu Yêu Phiên. Các người chính mình cân nhắc, bản đế tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Dù sao, chúng ta người trong tu hành, cầu được chính là tiêu dao tự tại vô cầu vô thúc. Ta tuy là thiên đế, lại cũng không thể miễn cưỡng chư vị. Thái Nhất lời nói không nhanh không chậm, trong thanh âm tràn đầy ôn nhuận, như cái kia trong núi róc rách suối nước, gọi người nghe toàn thân thư sướng. Thế nhưng là, như vậy thông thuận lời nói, nghe vào thập đại yêu vương trong tai, lại như kinh lôi, lập tức thay đổi hương vị. Khi một cái quân vương hỏi lại ngươi, trung thành không trung thành, có thể hay không tính mạng cần nhờ thời điểm, cái kia đại biểu hàm nghĩa cũng quá lớn. Ngươi đã nói hồn phi phách tán đều sẽ không tiếc, cái kia chân linh vào chiêu yêu phiên, không tính là gì à? Trừ phi, ngươi mang có dị tâm, căn bản cũng không phải là thực tình thần phục, nhập không vào chiêu yêu phiên. Thần phục không thần phục, đáp ứng cùng cự tuyệt, đại biểu hàm nghĩa thực sự là quá lớn. Sát na gian, mồ hôi lạnh làm ướt thập đại yêu vương sống lưng lưng. Thập đại yêu vương có lựa chọn sao? Hồn phi phách tán châu đều thổi ra ngoài, huống chi là chân linh tiến vào chiêu yêu phiên loại chuyện nhỏ này. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay khó mà đi ra Lăng Tiêu bảo điện. Thái nhất vì thủ hộ chiêu yêu phiên bí mật, tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Kế mông chờ thập đại yêu vương đối mặt liếc mắt, lộ ra một vệt đành phải. Sự đáo lâm đầu đao đều gác ở trên cổ. Mọi người còn có lựa chọn sao? Mọi người còn không có chứng thành đại la, không thể rời đi thái nhất trợ giúp cùng ủng hộ. Sở dĩ không có lựa chọn khác. Lại nói, thái nhất được thiên đạo đại thế, phía sau thế nhưng là có bốn vị thánh nhân ủng hộ. Ai có thể phá vỡ chính quyền? Chân linh vào chiêu yêu phiên, sẽ có được thái nhất triệt để tín nhiệm. Các loại tài nguyên liên tục không ngừng cung cấp, ngược lại là có thể để mọi người đột phá đại la diệu cảnh tiến trình. Càng nhanh một bước, như chân linh không vào chiêu yêu phiên đâu. Chẳng lẽ còn có thể trốn đi thái nhất trong lòng bàn tay hay sao? Toàn bộ đại hoang đều là hắn nhà. Ngươi cho dù chứng đạo đại la, không phải cũng vẫn như cũ là cái đệ đệ. Hoặc là tiến một bước, trở thành thái nhất dòng chính tâm phúc. Hoặc là hiện tại liền thân tử hồn diệt, bị thái nhất nhân đạo hủy diệt. Ngươi tự chọn một cái đi. Chọn một đi, còn cần đến chọn sao? Đi trước ra cái này Lăng Tiêu điện, đem mạng bảo vệ lại nói. Bệ hạ, thuộc hạ nguyện chân linh nhập này chiêu yêu phiên, ngày sau mặc cho bệ hạ thúc đẩy. Kế mông trong lòng một chút tổng cộng, không nói hai lời quỳ một gối xuống trên mặt đất. Một sợi chân linh bay thẳng ra, rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Thái nhất hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn lại 9 người. Bệ hạ, thuộc hạ cũng đồng dạng nguyện chân linh nhập chiêu yêu phiên. Phi đản cung kính thi lễ, một sợi chân linh rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Bệ hạ, thuộc hạ nguyện thần phục, chân linh nguyện nhập chiêu yêu phiên. Bệ hạ, thần cũng nguyện ý chân linh nhập chiêu yêu phiên bên trong. Ngoặc kép, trong nháy mắt, còn lại 8 vị yêu vương đều là cùng nhau thi lễ. Quỳ rạp trên đất, chân linh rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Chỉ có Tiếp Sai một người, đứng ở nơi đó sắc mặt xoắn xuýt, trần chờ. Tiếp Sai, bệ hạ chính là đại hoang trung chủ, là thiên địa duy nhất chúa tể. Chúng ta đã thần phục tại bệ hạ. Cái kia chân linh vào chiêu yêu phiên cùng không có tiến vào chiêu yêu phiên, lại có gì khác biệt? Kế mông ghé mắt nhìn về phía Tiếp Sai, áp cấp cuống họng nói một tiếng, lại nói, bệ hạ tại chúng ta có ơn chi ngộ, nâng đỡ chi ân, như không có bệ hạ nâng đỡ, chúng ta vĩnh sinh khó chứng đại la diệu cảnh. Ngươi đừng có chần chờ, miễn cho hỏng bệ hạ tâm tình. Phi đản khuyên một câu, đúng đấy, việc này có gì đáng giá cân nhắc, ngươi sao không biết điều, còn đang chần chờ. Cửu Anh khuyên một câu, ngoặc kép, nhất thời gian giữa sân đám người không ngừng khuyên bảo. Cái kia Tiếp Sai mặt đỏ tới mang tai, thân thể run rẩy, chính là không chịu nhả ra. Phía trên thái nhất thấy thế, khoát tay áo, đánh gãy còn lại 9 vị yêu vương lời nói, mà là nhìn về phía Tiếp Sai. Tiếp Sai, bản đế đợi ngươi như thế nào? Ân trọng như núi, Tiếp Sai thấp giọng nói, ngươi trước đó đã nói có thể nguyện vì bản đế rút hồn luyện phách. can đảm bôi, có phải thế không? Thái Nhất đe dọa nhìn Tiếp Sai. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại tràn ngập một cỗ không hiểu kiềm chế. Tiếp Sai có chút gánh không được kinh, hơi mang nói lắp mà nói. Là, đã như vậy, cớ gì không thể chân linh vào chiêu yêu phiên? Thái Nhất cười lạnh, hạ quan, trời sinh tính chịu không nổi ước thúc. Cho dù không vào cái này chiêu yêu phiên, cũng sẽ vì bệ hạ can đảm bôi. Bệ hạ như nghĩ nghiệp minh thực tình, chỉ quản giết ta, lại nhìn xem thuộc sẽ làm phản hay không kháng. Thuộc hạ cam nguyện vì bệ hạ kính dâng ra tính mạng của mình. Tiếp Sai nghe vậy quỳ rạp xuống đất, nhắm mắt lại, ưỡn ngực, đối với Thái Nhất, ngươi cái này cẩu tài, quả nhiên là hảo hảo không biết điều. Hợp nên bầm thây vạn đoạn, đưa ngươi rút hồn luyện phách, thực hiện lời hứa của ngươi. Anh Chiêu nghe vậy lập tức giận tím mặt, chỉ vào Tiếp Sai giận mắng, sau đó giơ tay lên đối với phía trên Thái Nhất thi lễ. Bệ hạ, Tiếp Sai không biết điều, hạ quan nguyện vì bệ hạ, tự tay chấm dứt kẻ này tính mạng. Mà thôi, hắn sợ là đã sớm tại trong cung khác có chỗ dựa. Thái Nhất nghe vậy lắc đầu, thu hồi chiêu yêu phiên, nhìn Tiếp Sai liếc mắt, không đang ép hỏi, bản đế hôm nay bí mật triệu tập các ngươi đến đây. Chính là vì tiên thiên linh căn, các ngươi lập tức lên đường, tiến về hạ giới tìm kiếm tiên thiên linh căn, không được sai sót. Thập đại yêu vương nghe vậy sững sờ, không biết được cái này tiên thiên linh căn có tác dụng gì. Vì sao bị Thái Nhất để ở trong mắt, Thái Nhất cũng không hiểu thích, chỉ là nhìn xem Tiếp Sai nói, ngươi mặc dù chân linh không vào chiêu yêu phiên, nhưng lại không được tiết lộ chiêu yêu phiên nửa điểm tin tức. Có thể làm được, thuộc hạ sao dám tiết lộ bệ hạ cơ mật, nếu có nửa câu nhàn nói, bệ hạ chỉ quản đem tiểu nhân nghiền xương thành cho. Tiếp Sai vội vàng quỳ rạp trên đất nói. Thái Nhất nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, ngươi lại đi xuống đi. Rõ. Tiếp Sai nghe vậy như được đại xá, đối với Thái Nhất thi lễ, sau đó vội vàng lui ra ngoài cửa. Bệ hạ, Tiếp Sai rõ ràng có khác hai lòng, cớ gì thả hắn rời đi? Phi Đản không hiểu. Thái Nhất lắc đầu, cái này thiên cung bên trong thế lực tông sai phức tạp, khó được có liếc mắt tuyến, còn cần hảo hảo lợi dụng. Sau đó các ngươi mang theo bản đế pháp chỉ, trong bóng tối tiến về đại hoang đào móc tiên thiên linh căn. Lại cần giám thị bí mật Tiếp Sai, không thể giấu để lộ tin tức. Thái Nhất phân phó một câu. Rõ. Chín vị yêu vương cung kính thi lễ. Thái Nhất khoát khoát tay, ra hiệu chín vị yêu vương lui ra, sau đó vuốt ve chiêu yêu phiên. Đáng tiếc, cái kia Tiếp Sai giết không được. Như giết Tiếp Sai, chẳng phải là công khai nói cho tất cả mọi người, bản đế cùng Tiếp Sai ở giữa, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Đối với những cái kia lão bất tử đến nói, chỉ cần có dấu vết để lại, liền mơ tưởng ẩn tàng nửa điểm bí mật. Tiên thiên linh căn tin tức, sợ cũng giấu không được bao lâu. Việc này khó làm rất a, chỉ có thể tạm thời trước đem giám thị đứng lên, ngày sau tìm cái phù hợp thời cơ, đem không để lại dấu vết diệt trừ. Thái Nhất trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng. Những lão gia hỏa này đưa tay đủ dài, rất nhanh, ta mới xá phong thập đại yêu vương, cũng đã đem tay duỗi vào, nhưng lại không biết là ai hắc thủ. Hạ giới bất chu sơn dị biến, lập tức chọc cho đại hoang một mảnh hỗn loạn. Kim Tiên, Thái Ất, Đại La Chi Lưu chân thần bôn tẩu khắp nơi, không ngừng lĩnh hội phá kiếp biện pháp. Linh Đài Phương Thốn Thánh Cảnh Tổ Sư cùng Dương Tam Dương đứng tại Sơn Môn Phật Bia trước, cũng không biết có phải hay không ảo tưởng. Vi sư luôn cảm thấy, trong thiên địa này tiên thiên linh khí, tựa hồ sinh ra một loại nào đó dị biến. Tiên thiên linh khí mặc dù ít, nhưng lại nhiều một cỗ không hiểu, không nói ra được lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Cái này một cỗ lực lượng, dù chỗ hữu dụng, xa xa không kịp nổi tiên thiên linh khí, chính là cách biệt một trời. Tổ sư hơi chút chần chờ, trong lời nói mãn là quái dị nói: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?